Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, đây là chấp niệm. Yến Đường nói, so với tìm tới một cái ta yêu thích người, ta cảm thấy con cháu ngược lại cho ta không trọng yếu như vậy. Nếu như ta có hài tử, mà người ta yêu lại không thể có, cái kia cho ta sẽ là loại hành hạ. Cho nên chính ta cũng không cảm thấy đây là cái rất chuyện gấp. Với ngươi không sao? Diệp Thái Phi khí cười rồi. Ngươi lúc nào trở nên như vậy ích kỷ? Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ngươi cùng với nàng thích hợp sao? Mẹ, Yến Đường ngẩng đầu. Xin cho ta thỉnh thoảng cũng vì chính mình ích kỷ một lần. Ta cảm thấy cùng Liễu Liễu rất thích hợp. Mà ta cho là thích hợp, là đi cùng với nàng có thể làm ta cảm thấy phong phú cùng thỏa mãn. Nàng có thể thường thường làm ta không tự chủ mong đợi tương lai. Không có gặp phải nàng trước, ta cảm thấy ta sau mấy chục năm có thể liếc nhìn đấy. Cho dù ta địa vị cực cao, sở hữu phú quý, nhưng là nhìn thấy, lại không cảm giác được. Mà có nàng sau, nàng để cho ta cảm thấy cái này cả sảnh đường phú quý cũng giống là có sinh mạng. Ta cảm thấy tương lai khắp nơi tràn đầy phong cảnh, làm ta xưa nay chưa từng có mà nghĩ muốn đi một chút thử nhìn một chút. Mà những thứ này, không phải là một cái chỉ có thân thể khỏe mạnh cùng một cái quy quy củ củ khuê tú liền có thể cấp cho ta. Mẹ năm đó cùng cha yêu nhau thời điểm, chẳng lẽ sẽ không có cảm thụ như vậy sao? Diệp Thái Phi mím chặt đôi môi, mặt mày bên trong tất cả đều là sắc giận. Nàng trợn mắt nhìn hắn một hồi, quay đầu nói, cái này không thể đánh đồng với nhau. Ta với ngươi cha trải qua sự tình, gặp phải lựa chọn, không phải là giữa tiểu nhi nữ các ngươi mấy câu thường ngày lời ngon tiếng ngọt có thể so sánh. Mẹ, Yến Đường kéo dài thanh âm rồi. Diệp Thái Phi than thở, ngươi dây dưa ta cũng vô dụng, bất cứ chuyện gì đều dễ nói. Con cháu lên chuyện ta thì là không thể nhượng bộ. Tại sao? Bởi vì như vậy ta sẽ xin lỗi cha ngươi. Yến Đường có chút bất đắc dĩ, cắn đầu lưỡi nhìn chằm chằm Liêm Long nhìn một hồi. Hắn dùng sức ổn định ngữ khí, mẹ không là ưa thích Liễu Liễu sao? Ta nhớ được ngài cũng thường xuyên khen nàng, từ trước còn từng trách ta đối với nàng thành kiến quá sâu. Ngài thích nàng, nói rõ nàng người này giá trị đã vượt qua nàng tật bệnh. Đã như vậy, tại sao lại phải cố ý phản đối? Ta tin tưởng cha cũng nhất định sẽ ủng hộ quyết định của ngài. Cái kia là hai chuyện khác nhau. Diệp Thái Phi sâu sâu nhìn lấy hắn. Ta thích nàng, đó là bởi vì coi nàng là thành điệt con gái một dạng. Mà bây giờ ngươi là muốn cưới nàng làm vợ. Con trai, không có con cháu, tương lai ai tới kế thừa chiến công của ngươi tước vị? Ai tới cho ngươi dưỡng lão Tống Trung? Trọng yếu hơn chính là, ngươi có vui mừng cùng bi thương? Ai có thể tới cùng ngươi chia sẻ cùng an ủi ngươi? Ai đến giúp ngươi cùng nhau chịu đựng được? Chính là bởi vì ngươi mấy năm nay quá gian nan, ta đều thấy ở trong mắt, cho nên mới càng không muốn để cho ngươi tiếp tục tại tương lai đối mặt những chuyện tương tự lên. Nằm ở tư cố vô thân tình cảnh, ngươi cần phải có con cháu tới kế thừa ngươi, ủng hộ ngươi. Ngươi không ngại Liễu Liễu không dục, chẳng lẽ là dự định còn nạp mấy phòng thiếp sao? Yến Đường hợp tay không nói, nhìn chòng chọc mặt đất hồi lâu. Hắn nói, ngài nói những thứ này ta đều nghĩ qua, nhưng là ta cảm thấy cũng không nhất định không phải là phải cần ta con của mình mới có thể làm được. Ta chưa bao giờ dự định cưới vợ bé. Nếu như vạn nhất chúng ta không có con cháu, ta muốn giới thời điểm cũng có thể cho làm con nuôi nươm ca nhi hài tử. Con trai biết là bất hiếu, nhưng ta muốn cái này bao nhiêu cũng coi là một cái lưỡng toàn cách. Diệp Thái Phi ngưng lông mày, nhìn hắn nửa ngày, nói, nươm ca nhi sẽ có thứ thuộc về hắn. Ngươi không giống nhau, ngươi phải có con cháu của mình. Ngươi tự xem như đây là ta chấp niệm tốt rồi. Nếu như ngươi thật sự nhận định nàng, ta cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản ngươi. Bởi vì ngươi là con trai của ta, nhưng là ngươi phải có huyết mạch của mình. Nếu như ngươi có thể cưới vợ bé hoặc là thu cái động phòng, đến lúc đó lưu tử đi mẫu, mẹ. Yến Đường nói, ngài cũng biết, ta không có khả năng tiếp nhận nữ nhân khác. Liền chính ngài đều không thể tiếp nhận sự tình, ta cùng Liễu Liễu cũng không khả năng tiếp nhận. Hơn nữa ta cảm thấy cho làm con nuôi không có cái gì không tốt. Nếu như ngài là cảm thấy ta nhận tước vị vị, liền nên có con cháu của mình tới truyền thừa. Ta đương nhiên rất cảm ơn ngài và cha, nhưng là nương ca nhi cũng là cha hài tử. Tại dưới tình huống thích hợp, con của hắn tại sao không có thể trở thành người thừa kế? Ta hiện tại không muốn cùng ngươi tranh luận cái này. Diệp Thái Phi ngưng lông mày. Coi như hài tử có thể cho làm con nuôi. Vậy ngươi nghĩ tới Liễu Liễu có thể hay không cùng ngươi đến già đầu bạc sao? Nàng phát bệnh thời điểm có bao nhiêu hung hiểm ngươi biết không? Ngươi chỉ cầu trước mắt. Tương lai thì sao? Ngươi bây giờ ngược lại là không phải là khanh không lập gia đình. Muốn làm một si tình người. Tương lai nàng có một cái không được. Bỏ lại tuổi quá trẻ ngươi. Ngươi cái khác tái giá sao? Như vậy kêu chuyện gì xảy ra? Yến Đường nói. Ta dĩ nhiên là sẽ đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Mà nếu quả thật có ngày đó, ta cũng sẽ không tái giá. Diệp Thái Phi hít thật dài một hơi. Ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn. Là để cho ngươi làm như vậy đạp chính mình sao? Yến Đường bị giáo huấn đến cúi đầu. Diệp Thái Phi trợn mắt nhìn đỉnh đầu hắn hồi lâu. Cắn răng, rồi sau đó chậm lại ngữ khí nhìn lấy hắn. Ngươi từ nhỏ đến lớn tổng cộng chỉ có cùng A Từ Lược hảo chút ít. Liền ngươi chị em họ đều cũng không tiếp cận. Làm sao ngươi biết mình không phải là xuất phát từ xung động mà sinh ra mê luyến? Ngươi cùng nàng căn bản không có chung nhau trải qua cái gì đánh vào. Động một chút là nói cái gì không phải là khanh không lập gia đình. Vì nàng có thể buông tha con cháu. Nghe vào tai ta bên trong. Chỉ sẽ cảm thấy ngươi nói năng tùy tiện. Nói tới chỗ này nàng đều giọng. Lại nói. Cầu hôn sự tình trước đừng bảo là. Chớ đừng nói gì không phải là khanh không lập gia đình rồi. Chờ ngươi suy nghĩ minh bạch nói sau đi. Yến Đường không biết rõ làm sao nói. Trước mặc dù có tâm lý chuẩn bị. Nhưng là vẫn không ngờ rằng nàng sẽ kiên trì như vậy. Hắn nói, con trai cũng không phải là xung động, coi như mẹ không tin ta là thận trọng, ta cũng vẫn là phải nói cho ngài. Này ta chỉ muốn đi cùng với nàng. Diệp Thái Phi ngắm nhìn ngoài cửa sổ cũng không nói gì. Chờ hắn ra ngoài, Diệp Thái Phi chỗ cũ mặc tọa một trận, cũng nhíu chặt hai hàng lông mày trống lên ngạch tới. Yến Nương khéo léo đi tới cho nàng chuyển trà, lại cho nàng chuyển lò sưởi tay. Nhỏ giọng nói, mẹ làm sao đối với đại ca như vậy nghiêm khắc. Người xem hắn thật vất vả thích một cô gái. Hơn nữa Liễu Liễu thật sự rất tốt à. Anh ta thích nàng sao? Cả người đều sống dậy rồi. Chẳng lẽ người không thích hắn như vậy phải không? Diệp Thái Phi phiền não nói. Người biết cái gì? Yến Nương nói. Ta mặc dù không có thích qua ai. Nhưng là cũng biết hai người có thể xem vừa mắt quá khó khăn rồi. Càng là người hai người bọn họ, mới vừa biết đến thời điểm chúng ta quả thật là đều không thể tin được. Coi như là Liễu Liễu không thể sinh con, ta cảm thấy chỉ nàng cho anh ta mang tới những thứ kia thay đổi, đều có thể triệt tiêu. Chẳng lẽ ngài phải học trong vai diễn mẹ bổng đảo uyên ương sao? Chúng ta, Diệp Thái Phi nghiêng đầu nhìn tới, nói như vậy ngươi đã sớm biết rồi. Yến Nương nột nhưng... Diệp Thái Phi nặng nề thả ly, một cái hai cái mà đều không bớt lo. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường ngược lại không đến nổi làm cho này điểm thất bại trở nên như đưa đám. Chẳng qua là hắn tạm thời không tính nói cho thích Liễu Liễu. Cũng may cách nàng cập kê còn có chút thời gian. Hắn gần đây tâm tư liền tốn ở như thế nào đánh chiếm cái này một cửa ải khó bên trên rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.